ai nói với anh em sẽ ngang qua đây như rất tình cờ. Không ai biết trước một ngày dài bao lâu khi nỗi nhớ nhau vây từng con phố dắt nhau đi vào đêm là như biết yêu đến gần. Anh không nói với em ta đã yêu nhau chưa, say tiếng em cười hay vui thoáng chốc rồi tình về xa xôi, đâu biết đến khi như người ngủ mơ trái tim ta ngẩn ngơ. Tình yêu đó trong ta từ bao giờ? Và thoáng phút chốc em rời xa để vắng tênh khi chiều rơi, từng sáng thức giấc như còn ấp ôm lời nói em từ đêm. Đã bên nhau ngày xa xưa, đã yêu hơn từng yêu, nhớ nhau đã làm mình như loài di trú đơn côi. Đã sống với bao ngày tháng yêu, sống lang thang miền nhớ. Đã có lúc mơ về chốn xưa, gọi nhau miên tình yêu. Không nói với em ta đã yêu nhau chưa, say tiếng em cười hay vui thoáng chốc rồi tình về xa xôi, đâu biết đến khi như người ngủ mơ trái tim ta ngẩn ngơ. Tình yêu đó trong ta từ bao giờ? Và thoáng phút chốc em rời xa để vắng tênh khi chiều rơi, từng sáng thức giấc như còn ấm ôm lời nói em từ đêm. Đã bên nhau ngày xa xưa, đã yêu hơn từng yêu, nhớ nhau đã làm mình như loài gì chú. Đã có lúc mơ về chốn xưa, gọi nhau miên tình yêu. Đã có lúc mơ về chốn xưa, gọi nhau.